Chúng ta là hai thế giới. Chương 32, góc truyện audio.com. Tôi đã từng nghe được một câu, lựa chọn tốt nhất luôn là khó khăn nhất. Khi market đang ăn cháo thì song tử, nhân mã với cự giải đến. Họ mang rất nhiều đồ ăn tới. Market vì thế mà ném bát cháo sử nữ mua vào xó. Sử nữ không khỏi cau mày khó chịu. Cái đồ đáng ghét. Ăn xong tất cả đều về và kêu Market nhớ trông chừng Bạch Dương rồi dặn dò vài chuyện lặt vặt. Market phải liên tục gật đầu khiến cho cậu cô liên tục phát ra tiếng kêu cọc. Nếu không phải Market vẫn đang phản ứng thì mấy người kia đã cho rằng xương cổ của Market sắp gãy đến nơi rồi. Trên đường về, sử nữ bỗng nhớ ra một chuyện. Ê, nhân mã, gì, nhân mã, sao cậu lại muốn nuôi chó? Sử nữ làm vẻ mặt khó hiểu. À, mấy hôm trước tớ thấy có người lai một con chó to. Cho nên tớ cũng muốn. Nhân mã cười tươi, lai bằng xe máy. Ừ, mình đâu có xe máy. Thì mua, à, chó kìa. Sử nữ bỗng dưng nói to. Chấm, đâu, tất cả đều đồng thanh nói. Ngồi sau tớ nè, sử nữ nở một nụ cười châm biếm. Và đương nhiên, người ngồi sau sử nữ chính là nhân mã. Một chàng cười được kéo dài từ bệnh viện cho đến khi về nhà. Mà có về nhà thì cũng chưa thể hết được. Cùng lúc đó, Market ngồi trong phòng bệnh mãi cũng chán cho nên cô quyết định đi xung quanh bệnh viện. Loanh quanh được một lúc thì Market ra vườn hoa của bệnh viện. Cô kiếm đại một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Market đang ngồi ngẩn ngơ thì bỗng có một quả bóng bay về phía cô. Market giật mình, theo phản xạ tự nhiên. Cô vung tay đánh bay quả bóng xuống cái hồ nước to ngay chỗ cô. Khi cô ý thức được mình vừa làm gì thì có chút khó xử. Định bỏ đi thì đột nhiên có người tóm cô lại. Này cô, người tóm cô lại nói to. Làm cô cảm thấy có chút quen quen. Mà kết ngoảnh đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là mái tóc xám cho rất là quen. Người có mái tóc xám cho kia tỏ ra hết sức tức giận. Mà kết cau mày. Cảm thấy thức quen nhưng cô không thể nhớ ra là ai. Quyết định không thèm nhớ nữa cô giật mạnh tay mình rồi quay đi. Đang đi thì lại bị cậu tóc xám cho đẹp trai kia tóm lại. Muốn gì, Market bực bội nói. Xin lỗi đi, cậu đẹp trai kia tức giận nói. Market liếc nhìn quả bóng đang bồng bềnh ở trên mặt nước trong hồ. Tội lỗi, Market hết nhìn cậu đẹp trai tóc xám cho kia rồi lại nhìn quả bóng. Một cảm giác khó chịu không hề nhẹ. Bây giờ thì Market lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng công việc bây giờ là lườm và lườm cái người đang tóm tay cô. Thật đáng ghét, Market giơ tay lên xoa mặt. Xoa xoa một lát, à, biết rồi, cái kính, rơi mất rồi, ôi, cái kính tôn lên vẻ tri thức của cô. Không thể tin được, nó rơi đâu mất rồi. Market bắt đầu cuống cuồng tìm cái kính. Làm cho cậu tóc xám cho đẹp trai kia khá hoảng. Bỏ ra, Market cau mày bực bội nói không. Quên cả lườm, cậu tóc xám cho liền bỏ tay Market ra. Cau mày nhìn Market loay hoay tìm kiếm một cái gì đó. Anh ơi, giọng nói trong trẻo vang lên. Đừng chạy, cẩn thận ngã. Cậu tóc xám cho lo lắng nói với cô bé đang chạy về phía mình. Lại nói đến Market đang tìm cái kính. Và không lâu sau thì cuối cùng cô cũng tìm được. Market vui vẻ nhặt cái kính rồi đeo lên. Nhìn sang cái cậu đẹp trai thì thấy cậu đang vuốt ve một cô bé rất đáng yêu. Điều đặc biệt thu hút cô là cô bé đang mặc đồ của bệnh viện. Bỗng cậu nhìn sang Market. Khi cậu ta nhìn Market thì rất ngạc nhiên. Rồi đưa ra luôn, bị nhìn chằm chằm, Market không khỏi cau mày. Market không quan tâm nữa. Cô đi đến bờ hồ rồi nhảy xuống. Hồ này không sâu, nó chỉ đến hông Market. Nước trong hồ khá lạnh. Cái lạnh thấm vào da cô khiến cô phải run nhẹ. Cô khó khăn đi đến chỗ quả bóng. Lấy được bóng thì cô đi lên. Đưa quả bóng cho cô bé đáng yêu kia. Cô bé ngoan ngoãn nhận lấy quả bóng rồi nở nụ cười ngọt ngào với Market. Cảm ơn chị, Market không trả lời. Nhìn bộ dạng ướt nửa thân của mình rồi cứ thế quay đi. Dương Dương đáng yêu quá. Ba, cảm ơn đã ủng hộ fic của chị và chị sẽ cố gắng ra chép thật nhanh. D. Cách chương.